Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 52, đối chọi gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thành xảy ra động tĩnh lớn như vậy tự nhiên làm cho thế lực khắp nơi chú ý tới. Đối với hành động không khôn ngoan của Vân Phàm, không ít người cười khẩy. Phía bắc trên đỉnh thành lâu, một thân ảnh lặng lặng đứng yên nhìn về phía Nam Thành, ánh mắt trong xuất hiện lên thần thái khác thường, có kinh ngạc, có vui mừng, còn có một tia kích động. Ý chí thật là thuần túy, ý niệm thật là tinh khiết, đã vượt xa khỏi cảnh giới tông sư bình thường. Đây mới thực sự là võ giả, giống hắn cũng là một võ giả có võ giả chi tâm. Không suy nghĩ nhiều, thân ảnh kia lao tới, đi về phía Nam Thành. Dưới cửa Nam Cổng Thành, hoàn toàn yên lặng, người của thập nhị đồng minh nhìn phía dưới kinh dị, trong mắt mang theo vài phần nhìn có chút hả hê, lại còn có người dám cùng sứ giả của tiên đạo tổng minh gây chuyện, chẳng lẽ tiểu tử Vân Phàm này còn có chỗ dựa hay sao? Tán tu nhất phương, không khí càng khẩn trương. Vân Phàm có thể giết chết tiên đạo cao thủ cũng không đồng nghĩa là hắn có thể đối phó với tiên đạo cường giả, một bước sai lầm chính là khác nhau một trời một vực. Vân Phàm trầm mặc không có ý thối lui, đầu ngón tay thủ sẵn tiểu đao càng ổn càng chặt, sở hữu khí tức cũng thu liễm trong cơ thể, không lộ nửa điểm dấu vết, phảng phất trong lúc đột nhiên mất đi lực lượng, trở thành một người bình thường. Càng như vậy, Tả Phi càng kiêng kỵ, hắn mơ hồ cảm giác được trong cơ thể Vân Phàm có một cỗ lực lượng cuồng bạo nổi lên. Có đôi khi bản thân ngồi ở địa vị cao lâu ngày, tiếp xúc với nhiều người, tâm tư cũng càng thêm phức tạp, nhìn chuyện gì cũng cảm thấy không đơn giản. Nếu không phải đoán không ra lai lịch của Vân Phàm, Tả Phi đã sớm động thủ bắt người. Chẳng qua là trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại không thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Tả sư đệ không cần cố kỵ, trên thân người này không có khí tức ấn ký của những thế lực khác, trực tiếp động thủ là được. Đang lúc Tả Phi do dự, bên tai truyền tới một thanh âm đạm mạc, chính là thanh âm của Tiêu Dật Long. Nghe được lời ấy, Tả Phi đầu tiên sừng sốt, ngay sau đó trong lòng trầm xuống. Tiêu Dật Long rõ ràng đang muốn mượn tay của mình, đi dò xét Vân Phàm hư thật, mặc dù có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng dính dấp không tới trên người Tiêu Dật Long. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Tả Phi lại khó có thể cự tuyệt. Tiểu tử tiên đạo thế giới thực lực vi tôn, nếu ngươi có thể đón ba chiêu của Tả mỗ có thể làm chủ, đem chiến lợi thuộc về ngươi cho ngươi. Chẳng những là ngươi, còn chiến lợi của đám tán tu phía sau ngươi, đều trả cho các ngươi. Đang lúc nói chuyện, tay Tả Phi kết kiếm quyết, một đạo kiếm quang ngưng tụ trên đầu ngón tay. Tiên thuật tiểu kiếm ấn, cổ tay chấn động, kiếm quang trên đầu ngón tay bỗng vọt lên, hóa thành một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng Vân Phàm rơi xuống. Không tốt, mau tản ra, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người cùng hét lớn, Vân Phàm lại không hề động, vẫn đứng tại chỗ. Giờ phút này, ý chí cùng thân thể của hắn cơ hồ dung hợp làm một thể, bản tâm không để hắn tránh lui, hắn khát vọng cường đại, thuần túy cường đại. Oanh, một tiếng chấn vang, mặt đất lay động kịch liệt, khí lãng mãnh liệt kích khởi cát bay đá chảy, xung quanh mọi người bị liên lụy, siêu vẹo trên mặt đất cho nên cuống quýt lui ra thật xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa phương lấy Vân Phàm làm trung tâm, nhất thời trống trơn như dã ngoại, chỉ có bụi mù tràn ngập trong nháy mắt đã bao phủ trong đó. Tất cả mọi người rung động, tiên đạo cường giả xuất thủ quả nhiên không phải chuyện đùa, tiện tay một kích đã có uy lực kinh thế hãi tục như thế. Vân Phàm lão đại, Vân Phàm huynh đệ, mấy đạo thân ảnh lao ra khỏi đám người, đi về phía Vân Phàm vị trí, không ngờ một đạo khí tức vô hình đem mấy người ngăn trở phía ngoài. Mặt đất vỡ vụn lún xuống, một đạo thân ảnh mờ mờ vẫn đứng nghiêm ở trong bụi mù. Thấy tình hình này, Tả Phi cau mày, trong giây lát tế ra phong linh hoàn, một đầu bát tinh lân mãng ngang trời xuất thế. Đồng thời, hắn giơ tay dẫn dắt sau lưng trường kiếm thoát ra khỏi vỏ, lơ lửng trước ngực. Hẳn là một thanh thượng phẩm hồn khí, tiên thuật đại kiếm ấn, thủ quyết như ảnh, thần hồn ngưng tụ, cường đại bát tinh lân mãng hóa thành lưu quang, bám vào trên hồn khí tỏa ra phong mang bén nhọn tựa như muốn hủy diệt hết thảy trở ngại. Tiên linh bám vào, hồn khí phong mang, tiên thuật trọng điệp. Tiên đạo cường giả thủ đoạn hiển thị rõ, không thể nghi ngờ, đây là muốn hạ tử thủ, đuổi tận giết tuyệt. A tiểu tử, xem ngươi đón lấy một kích tuyệt sát của Tả mỗ như thế nào. Không sai, Tả Phi dùng tất cả thực lực thi triển ra một kích tuyệt sát mạnh nhất của chính mình, hắn căn bản không muốn để cho Vân Phàm chống được chiêu thứ ba. Cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, Vân Phàm tâm thần cuồng loạn giống như tai họa ngập đầu, kinh khủng phủ xuống. Mọi người có mặt vẻ mặt kinh hãi, ngay cả tiên đạo cường giả Chiêm Hùng cũng là sắc mặt đột biến, hắn là thất tinh cường giả cùng bát tinh cường giả chênh lệch không nhỏ, dù sao hắn tự hỏi không cách nào đón lấy một kích tuyệt sát của Tả Phi. Vân Phàm huynh đệ mau tránh ra, không nên miễn cưỡng. Mau tránh, xung quanh tán tu giật mình tỉnh lại, rối rít kinh la. nhưng mà thân ảnh trong bụi mù không những không tránh, ngược lại đối diện phản kích. Cô độc thê lương, hoang man cuồng bạo, bàng bạc nặng nề khí tức từ trong cơ thể Tê Vân Phàm hấu bắn ra, phía sau một viên huyết sắc tà dương dung nhập vào tiểu đao trong tay hắn. Huyết dương dung đao, đây là lần thứ hai Vân Phàm thi triển thủ đoạn như thế, hắn đem thần hồn, ý chí, lực lượng của mình. Hết thảy dung nhập vào trong đao mang. Siêu, hàn mang hiện ra, phá không mà đi, chất đầy một loại tinh thần tín niệm kiên định vô địch, vượt xa hết thảy, vô kiên bất tồi. Đinh, rầm rầm rầm, kiếm quang cùng đao mang va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy quang mang. Lực lượng cường đại va chạm, nhấc lên trận trận khí lãng mãnh liệt. Tư, tuyệt thế chi phong, khai thiên chi niệm, phá vỡ hắc ám. Cường quang chói mắt, mọi người không tự chủ che đi tầm mắt của mình, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Không thể nào, Tả Phi hai mắt mãnh liệt trợn tròn, vẻ mặt lạnh nhạt ngược lại kinh hãi vô cùng. Oành, kiếm quang vỡ vụn, hàn mang càng tăng cao, phá vỡ bát tinh tiên linh, xuyên thấu qua hộ thể tiên cương, thẳng tới bộ ngực Tả Phi. Sao, làm sao có thể, vạt áo nhuốm máu, Tả Phi kinh ngạc đứng tại nguyên chỗ, cúi đầu nhìn vết thương trước ngực mình, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hắn thực sự dám, Tả Phi hai chân mềm nhũn té trên mặt đất, lực lượng thân thể thật nhanh lưu thất quang thải trong mắt tùy theo tiêu tán. Trên thành dưới thành tựa như tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận người của thập nhị đồng minh, hoặc là tán tu, ai cũng không nghĩ tới, Vân Phàm lại chiến thắng, mà Tả Phi thân là tiên đạo tổng minh sứ giả, ngược lại trọng thương ngã xuống đất hấp hối, chớp mắt sẽ phải tuyệt mệnh. Khổng lồ tương phản làm cho mọi người không biết làm sao, mọi người ngây ngẩn sững sờ tại nguyên chỗ. Bên kia bụi mù tản đi, thân ảnh Vân Phàm xuất hiện tại phạm vi quan sát của mọi người. Giờ khắc này, Vân Phàm đầu tóc tán loạn, sắc mặt tái nhợt, áo rách nát, nhìn qua dị thường chật vật, mới vừa rồi một kích hao tổn sở hữu thần hồn cùng lực lượng, có thể chống đỡ được hoàn toàn là bằng vào ý chí áp đảo trên nhục thể của chính mình. Oành, Vân Phàm cả người suy yếu, không khỏi ngã ngồi trên mặt đất từng thở hổn hển. Mau đi hỗ trợ, Thiên Hà cùng Lương Khâu đám người vội vàng xông về Vân Phàm, chung quanh tán tu súm lại, đồng thời cảnh giác chú ý, lúc này, người của thập nhị đồng minh nếu dám tiến lên nửa bước, bọn họ sẽ cùng đối phương đánh một trận tử chiến. Cách chương.